Tại vì niềm mình đã phần niềm tức là đọc cái lời đó ra. Trong khi đó niềm trong đầu được, tức là đọc trong đầu, cái đó chưa phải là bước tham nước sở tị, tham nước sở tị, sân tham nước sở tị. Cái niềm mà trong thân tịnh đạo chính là niềm ân đức, ân đức. Ví dụ niềm ân đức Phật chứ không phải niềm Phật. Niềm Phật khác với niềm ân đức Phật, tức là mình mình niệm A-la-hán thì không phải là niềm trong đầu hay niềm thầm bằng niềm cái chữ A-ra-hán. Và đấy có đủ á? Đủ á? Hay là chỉ đọc thôi? À, cho mượn được. À, thế đến đây. Mà phải niệm cái thật chứ. A-la-hán có nghĩa là gì? À, là bậc vô sân, bậc diệt, bậc trọn lành, bậc ở xa với phiền não, bậc đã diệt tận phiền não. Thì nếu hiểu đúng nắm cái nghĩa của A-la-hán như vậy thì gọi là niệm thắng nhất Phật. Còn mà đọc A-la-hán là đọc thân, hoặc là không đọc thân bằng miệng mà đọc bằng tâm, để nó bổ cái tâm lại, có ý nghĩa chưa? Tiếp theo, cái cuốn này là cái cách niệm bằng cách là sử dụng cái chuỗi hạt, trăm lệ là tám hạt, iti viso bhagava, iti viso bhagava arahang, iti viso bhagava arahang. Iti viso bhagava samma sambuddho, iti viso bhagava vicca carana sampanno, iti viso bhagava loka vidu. Từng mình có tất cả chín ấn đức Phật, chín danh hiệu Phật, thì cái niệm này nó có giá trị ở chỗ là mình đọc một luống một lúc arahant samma sambuddho vicca carana sampanno sugato loka vidu anuttaro puri sadamassarahi sattha deva manusanang buddho bhagava. Nếu mình đọc luôn một lúc thì mình thuộc, đọc rất dễ. Nhưng mà bây giờ iti viso bhagava, rồi iti viso bhagava arahant, rồi iti viso bhagava arahant, không arahant mà samma sambuddho, iti viso bhagava vicca carana sampanno, thì là dễ dễ nhầm, không nhớ là cái nào sẽ ra tiếp, từ nào. Do đó niềm như thế này sẽ có niềm, có niềm tức là chúng ta biết sẽ từ nào sẽ tiếp theo, không đánh mất, mình luôn luôn có ghi nhớ. Thế này cái thứ cái ấn đức thứ năm mình đọc rồi thì tiếp theo iti viso bhagava đọc ấn đức thứ sáu ra. Cách này là làm cho mình luôn luôn là có ghi nhớ. Niềm như vậy mới có kết quả. Còn bây giờ một bài kinh đó mình buộc rồi thì mình nhắm mắt mình đọc cũng được, mở mắt đọc cũng được, vừa đọc vừa suy nghĩ chuyện cơm gạo áo tiền kinh tế cũng đọc được, đúng không? Thì như vậy tụng kinh kiểu đó không có lợi ích. Tại mình đang tụng những tâm mình thì theo cái gì? Theo cái trường chìa khóa mà người ta an toàn sao? Đây, do đó phải thực tại chỗ đó thì cái niềm đó mới có giá trị. Thì cuốn sách này của Ngài Hồ Pháp giới thiệu một cái cách niềm ở bên Myanmar và miền Bắc nước Thái. Họ niềm bằng cách phải dùng tuổi hạ 108 hạ và đếm đúng 9 vòng thì đúng 108. Thư viện đây anh Vinh nói là có, do đó chúng ta đến mượn về đọc và hành cũng dễ. Ban đêm có thể nằm ngồi được, nằm rồi cầm hai tay. Sư thấy ở người Miến họ niệm chuỗi hạt hai tay chứ không phải một tay. Ở đây ai có chuỗi hạt không? Cho đúng trong này. Mà nếu đếm sai thì đến quay trở vòng thì nó sẽ dư hoặc là thiếu. Do đó lần sau phải chú tâm hơn nữa để đếm cho đúng. Thì không sai thì đúng 108 là thế này. Itipiso Vagava Arahang là 10 hồ, 10 hạ. Itipiso Vagava Samma Sambuddho 12 hạ. Itipiso Vagava Vichacharana Sampanno 15 hạ. Itipiso Vagava Sugato tức là một âm một hạ là 10 hạ. Tiếp đến Lokavidu 11. Anuttaro Purisa Dhammasarathi 19 hạ. Sathade và Manusa năng 15 hạ, Buddho 9 hạ, Kagava 7 hạ, cộng lại 108 hạ. Đêm sai là nó dư hạ, không thì thiếu hạ. Tức là chúng ta có cái điểm đầu nó giống như cái quả bầu ở giữa á, lấy cái chuỗi hạ. Thì sẽ hai tay, một tay là giúp lần qua và một tay là đếm. Và năm đếm cũng được, ngồi đếm cũng được. Và ban đêm chúng ta đếm đến khi nào buồn ngủ, ngủ luôn vẫn tốt. Do những ai mất ngủ thì không bỏ phí thời gian. Người nào khó ngủ đếm chậm nó dễ ngủ, mà khó ngủ mà để thời gian đó để suy nghĩ linh tinh thì bất lợi. Còn khi đếm như vậy thì tâm nào phát sinh? Đại thiền tâm, 80 tâm vàng trên đó. Mà rõ ràng chúng ta ở đây có niềm mà chúng ta nghĩ đến ân đức của Ngài A-ra-hắn là cái bậc mà trọn lành, diệt tận ký lệ, phiền nào ở xa phiền nào, Ngài bằng phiền nào bằng mũi tên A-ra-hắn có nghĩa như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta có ký, chúng ta có niềm, có sở tì, có phần nhà. Như vậy lúc đó là chúng ta sinh, chúng ta tạo đại thiền tâm với ba nhân. Ba nhân thì cho quả sinh làm người ba nhân. Làm người ba nhân thì có cơ hội hành thiền đắc thiền, hành đạo quả đắc đạo. Còn người hai nhân này có hành mãi biết năm này qua tháng khác, trong kiếp đó, kiếp mà sinh ra và tỷ sản quý này bằng hai nhân thì vẫn không bao giờ đắc. Tuy nhiên làm nền tảng thôi, hành cũng tốt, chứ không phải đừng nói là không đắc thôi đừng hành phí công. Ai đảm bảo mình là người ba nhân hay hai nhân? Ai biết? Nếu không biết thì cứ hành đi, vì hành không có mất gì cả. Trở lại bài cũ, bài của mình thì như vậy. Trong bà thì sẵn thế thì là ngày nay sinh ra làm người như thế này, ba nhân và hai nhân. Tuy nhiên có một hạng do nghiệp quả của họ, họ vật kiếp này làm người hay hoặc là kiếp này họ hành thiền, nhưng mà họ có làm những cái việc ác đó. Do đó cái thiền phước này nó tròn đầy tròn đủ, và sau đó họ tái sinh không phải bằng 108 tâm này, bằng cái tâm này gọi là upekha santirana, suy đạt tâm sinh với thọ xả, xem xét đối tượng quan và ngũ trần, suy đạt tâm sinh với thọ xả, xem xét đối tượng quan ngũ trần. Tốt đẹp, cái này đúng là xem xét đối tượng tốt đẹp. Thì nếu người nào sinh ra với cái upekha này, santirana, nếu họ sinh ra với cái tâm này thì họ sẽ có hai loại. Thứ nhất đó là những cái chư thiên bậc thấp gọi là địa tiên, họ sống quanh quẩn ở gốc cây này, ở cái nóc nhà này, ở cái đầu hồi kia. Những cái loài này họ có đời sống, tuy là chư thiên nhưng họ khổ sở, khổ sở không được đầy đủ. Mặc dù là chư thiên là địa tiên nhưng mà họ không được đầy đủ. Có thể họ bay từ góc đó qua góc này được, nhưng mà mình thấy họ hay cúng cái bàn thờ nhỏ nhỏ, mấy cái xôi, cái quạt nhỏ nhỏ trên này, màu xanh màu đỏ, có thấy không? À, những cái loại này được hưởng tới để hưởng những cái đó, gọi là địa tiên. Họ ở cảnh giới cha tung ma ra chỉ ca, cảnh giới thấp nhất này, có tuổi thọ 500 năm cõi trời, tức là 9 triệu năm cõi người. 9 triệu năm mà khổ thế này cũng hơi đau lòng, là vì họ làm việc thiền nhưng mà việc thiền không được đầy đủ, rồi mình bị cái việc ác nó chen vào. Thứ hai, họ sanh thành cái loài người nửa nam nửa nữ, ái nam ái nữ, có khi có hai bộ phận, có khi không có bộ phận nào. Cái loài chúng sanh này bên Thái họ có cuộc thi hoa hồng BD. Cái chứng minh của mình á, chứng minh thư á, cái của mình á, thì mình chỉ đề họ và tên. Còn chứng minh thư của họ là phải có ông anh ạ, hay là bà, à hay là cô, à, thì cái chứng minh của người này á, là ông. Nhưng mà đến ngoài thì đẹp gái lắm, tóc dài, à, đi đứng luyện chuyện, nói dân nữ, hát cũng hay. Chỉ có cái chứng minh thư là không phải thôi, thì vẫn được vào hoa hồng. Nhưng mà người này thì không có khả năng sinh sản. Và bữa nay ở bên đấy nó còn thêm cái này nữa, nhà vệ sinh, à, nhà vệ sinh nam thì như thế này quá nè. Đây là nhà vệ sinh nam, à đây là nhà vệ sinh nữ. Đây là nhà vệ sinh nữ. Thế là bây giờ thêm một nhà vệ sinh nữa. Người ra mình biết. Lần đầu tiên thấy cái anh này cũng cười mà đứng ngồi luôn nghỉ. Họ có thêm cái nhà vệ sinh nữa là có chiếc xe lăn, tức là dành cho người tàn tật. Nhưng mà thấy cái này, cái gì? Ngồi suy nghĩ một hồi. À, dành cho gọi là phải bên đó gọi là hàng phụ nữ loài hai hoặc là người loài ba, người thì loài ba, phụ nữ thì loài hai. Đừng cười họ, mà vì họ làm cái nghiệp gì à? Họ phạm giới nào? Giới thứ ba gọi là gì? Kamesu Mitchachara cũng được gọi là tà dâm. Họ phạm cái giới này xong tháng thì sau khi họ chết khỏi người này, họ sẽ đọa địa ngục hàng trăm ngàn triệu năm và sinh lên làm súc sanh. Giống như ngài Anan, ngài có kể một thời ngài cũng vi phạm giới này, ngài đọa địa ngục đã đời rồi. Việc là nó như lắng lồn dưới địa ngục được bao nhiêu lên làm người, à làm súc sanh, là con quỷ, à con khỉ, xin lỗi, con khỉ được. Nhưng mà luôn luôn bị cái bầy khỉ nó theo, nó cắn hai cái tinh hoa, chạy máu chạy mạch, luôn luôn bị như vậy. Cho đến kiếp này đến kiếp khác cả hàng 500 kiếp cũng vậy, rồi được sanh làm người. Sanh làm người ra loại thứ ba này, sanh làm người thứ ba này thì luôn luôn bị, nhất là xã hội phong kiến, xã hội Việt Nam người ta không công nhận. À, cả cái quốc gia khác thì họ còn công nhận, cái Việt Nam chưa công nhận. Chưa công nhận. Vì cái